chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, không giống nhau Lâm Thi Nghiên. Chờ Lâm Thi Nghiên nhìn đến phần này hợp đồng, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó nàng hỏi tới, Tằng Tiểu Trương thì có thể nói là Vương Đại Đông cầm nhầm hợp đồng mà lại thời gian này điểm Lâm Thi Nghiên đồng dạng tại ngủ chưa? Tằng Tiểu Trương lúc này trong lòng rất là tốt ý, liền đợi đến Vương Đại Đông đi nếm mùi thất bại đâu. Hừ, muốn chỉnh chết người cái tiểu bảo an còn không dễ dàng. Lúc này mới chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Người ý là Tằng Tiểu Trương sẽ đem tăng lên biên độ nghịch rất không hợp thói thường. Vương Đại Đông đại khái hiểu Dương Kiến ý tứ, không sai. Dương Kiến có chút đồng tình nhìn lấy. Vương Đại Đông, cái này Tằng Tiểu Trương rõ ràng là công báo tư thù. Thì cùng để Lữ Tiểu Thiến đi thu sổ nợ rối mù một cái đạo lý. Bất quá Tằng Tiểu Trương tính toán xem như đánh sai. Bình thường người sẽ biết sợ vị kia băng sơn nữ lão tổng Vương Đại Đông cũng không sợ. Lật ra văn kiện xem xét, quả nhiên là tiền thuê điều chỉnh hợp đồng, mà điều chỉnh số lượng lại là tăng lên 50%. Liền xem như ở cái này vật giá lên nhanh niên đại. Một năm tăng lên 50%, đây tuyệt đối là có chút quá mức. Phải biết Thi Nghiên tập đoàn thuê cái này tòa nhà cao ốc. Hàng năm phí dụng tại 10 triệu hai bên, nếu như tăng lên 50%, cái kia chính là muốn lên điều 5 triệu. Lấy Vương Đại Đông hiện tại tiền lương 3.000 thu nhập. Đời này cũng đừng hòng kiếm được nhiều tiền như vậy. Trước kia tiền thuê điều chỉnh ước chừng là bao nhiêu? Vương Đại Đông một bên nhìn hợp đồng, vừa nói 10% hai bên, dù sao sẽ không vượt qua 15%. Dương Kiến cũng không chắc chắn lắm, hắn chỉ là cái bảo an mà thôi, căn bản không có tư cách giải những thứ này buôn bán cơ mật. Nhưng đại khái đếm chữ vẫn là biết, Vương Đại Đông nghe vậy cười. Sau đó trực tiếp đem hợp đồng cho xé. Dương Kiến giật mình. Vương ca, ngươi làm cái gì vậy? Nếu biết Lâm Tổng nhìn hợp đồng về sau khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Vì cái gì còn muốn cho nàng nhìn? Vương Đại Đông cười nói. Hắn cũng không muốn chính mình lão bà ngoan sinh khí. Nữ một đời người khí. Rất dễ dàng nội tiết mất cân đối. Nói không chừng hội trưởng cái lốm đốm cái gì. Đây là hoa hạ hảo lão công tuyệt đối không cho phép phát sinh. Con hàng này cũng không nghĩ một chút. Theo hắn xuất hiện đến bây giờ, ngày nào không đem Lâm Thi Nghiên tức chết đi được. Có thể Tằng Tiểu Trương biết ngươi muốn là đem hợp đồng cho xé. Ngươi phiền phức thì lớn. Dương Kiến có chút lo lắng nói. Vương Đại Đông tiện tay đem đã vỡ thành cặn bã hợp đồng ném vào thùng rác. Cười nói. Ai nói là ta đem hợp đồng xé, rõ ràng là Lâm Tổng xé. Dương Kiến nhất thời đối với Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Vương ca ngươi thực nghiêu, dám đem trách nhiệm đẩy đến công ty lão tổng trên người. Có thể không trâu sao? Tốt, ta đi lên trước tìm Lâm Tổng. Vương Đại Đông biện pháp này nhìn như lỗ mãng trên thực tế thông. Minh tới cực điểm. Một là không dùng gây Lâm Thi Nghiên sinh khí. Thứ hai nếu là Lâm Thi Nghiên xé hợp đồng. Tằng Tiểu Trương muốn tìm hắn để gây sự cũng không có cách nào. Chờ một lúc hắn còn có thể nói cho Lâm Thi Nghiên hắn đem hợp đồng cho xé. Nói không chừng hắn lão bà ngoan một cao hứng. Đêm nay Nhi liền để hắn vào nhà. Thực Vương Đại Đông vẫn rất cảm tạ Tằng Tiểu Trương. Để hắn có thể trong thời gian làm việc đi gặp Lâm Thi Nghiên. Ta lão bà ngoan đang làm gì đâu? Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, trực tiếp thì muốn đẩy ra tổng giám đốc văn phòng cửa. Đoán chừng toàn bộ Thi Nghiên tập đoàn dám như thế lỗ mãng người chỉ có hắn một cái. Ngươi làm gì? Lâm tổng chính đang nghỉ ngơi. Đeo mắt kính gọng đen, tổng giám đốc thư ký ngăn lại Vương Đại Đông. Há? Thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt, Tô Oánh đúng không, ngươi muốn xem tướng tay sao? Vương Đại Đông có thể còn băn khoăn Tô Oánh cái kia một đôi xinh đẹp tay nhỏ đâu. Chẳng biết xấu hổ nói ra, nói liền muốn đi kéo người ta tay nhỏ. Ngươi không phải muốn gặp Tổng Giám Đốc à? Nhanh đi đem. Tô Oánh bị Vương Đại Đông cử động giật mình, tranh thủ thời gian né tránh đi. Hừ, ngươi muốn gặp Lâm Tổng liền để ngươi chuyển biến tốt. Đến lúc đó Lâm Tổng nổi cơn giận có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ai, thực ta thực sẽ xem tướng tay. Vương Đại Đông một mặt tiếc nuối lắc đầu, sau đó trực tiếp đẩy ra Tổng Giám Đốc cửa. Ta bắn chết ngươi, bắn chết ngươi. Vừa đóng cửa lại, một cái mười phần không hài hòa thanh âm chính là truyền tới. Lại nhìn trong văn phòng tình cảnh, Vương Đại Đông kinh ngạc trong mắt kém chút không có rơi trên mặt đất. Chỉ gặp lúc này Lâm Thi Nghiên quần áo không chỉnh ngồi xổm ở da thật trên ghế ngồi. Một bên hoa chân múa tay án lấy bàn phím, còn vừa phát ra các loại thô tục lời nói, tỉ như bắn chết ngươi, dựa vào, mẹ nó, có lẽ là bởi vì nóng duyên cớ. Lâm Thi Nghiên áo sơ mi nút thắt bị nàng giải khai hai khỏa. Một đôi tất chân cũng bị tuột đến đầu gối trở xuống. Tóc cũng làm đến rối bời, trên mặt bàn còn để đó một đống lớn ăn một nửa đồ ăn vặt. Đây là Lâm Thi Nghiên sao? Quả thực cùng trong quán internet chơi game chơi điên tiểu thái muội một cái đức hạnh. Cái này hoàn toàn phá vỡ Vương Đại Đông đối Lâm Thi Nghiên nhận biết. Lúc này Lâm Thi Nghiên cùng trong ấn tượng băng sơn nữ lão tổng hoàn toàn tưởng như hai người. Có lẽ là quá mức đầu nhập, Lâm Thi Nhi cũng không có phát hiện Vương Đại Đông tiến đến. Dù sao cái này Tổng Giám Đốc văn phòng, trừ nàng ra, cũng không phải tùy tiện người nào thì dám đi vào. Khụ khụ, cái kia, Lâm Tổng, Vương Đại Đông khụ khụ, tiến đến an vị, khục cái gì khục. Lâm Thi Nhi ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó tiếp tục chơi game. Vì sao kêu tiến đến an vị? Vương Đại Đông càng thêm im lặng, cái này giống như là Lâm Thi Nghiên sẽ nói đi ra lời nói sao? Người thật sự là ta lão bà. Vương Đại Đông vô cùng khẳng định, trước mắt cái này cùng lão bà hắn giống nhau như đúc nữ nhân tuyệt đối không là lão bà của hắn. Làm sao? Người còn muốn có khác lão bà hay sao? Lâm Thi Nhi đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nữ vương khí tức trong nháy mắt buông xuống. Ếch, chắc hẳn phải vậy là nghĩ, liền sợ ngươi không đồng ý à. Đương nhiên, lời này Vương Đại Đông có thể không dám nói ra. Gặp Vương Đại Đông vô cùng nhức cả trứng bộ dáng, Lâm Thi Nhi chuẩn bị trêu cợt một chút Vương Đại Đông. Lâm Thi Nhi đình chỉ chơi game, sắp tán loạn tóc lấy tay Lý Hảo, đoan chính tư thế ngồi, hai tay khoanh để lên bàn, lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông. Tuy nhiên vẫn như cũ có chút quần áo không chỉnh, nhưng đã khôi phục nữ lão tổng khí thế. Cái này giống ta lão bà. Vương Đại Đông ngượng ngùng nói, xem ra nữ nhân quả nhiên là hay thay đổi sinh vật. Tới, làm gì? Cho ta đi giày. Lâm Thi Nhi duỗi ra phủ lấy tất chân bàn chân nhỏ từ. Cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông. Trên mặt nụ cười Lâm Thi Nhi nhất thời cho Vương Đại Đông một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Mèo, tốt xấu ca cũng là lính đánh thuê chi vương. Đôi tay này là dùng tới giết người. Há có thể cho nữ nhân đi giày. Tốt, a vậy cũng là đi qua sự tình. Hiện tại Vương Đại Đông tối cao nhiệm vụ cũng là làm tốt Lâm Thi Nghiên lão công kiêm thiếp thân bảo tiêu. Nhặt lên cái kia hai cái bị đá ra thật xa màu đen giày cao gót. Vương Đại Đông đi vào Lâm Thi Nghiên trước mặt, ngồi xổm xuống. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát Lâm Thi Nghiên bàn chân nhỏ. Tuy nhiên bị hắc sắc tất chân bao vây lấy, lại tinh xảo đặc sắc giống như là một khối màu đen phỉ thúy. Ta chân xem được không? Lâm Thi Nhi cúi người hỏi Vương Đại Đông, mang trên mặt mê người nụ cười. Tốt, tốt nhìn. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, không khỏi hé miệng môi. Trách không được nhiều người như vậy ưa thích chế phục mỹ nữ. Giờ này khắc này Lâm Thi Nghiên giống như cái kia câu người yêu tinh, bất kỳ nam nhân nào đều muốn cầm giữ không được, nhìn đầy đủ liền mặc giày. Đột nhiên, Lâm Thi Nhi thanh âm lạnh lẽo, xinh đẹp gương mặt bên trên hàn khí dày đặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.